Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kế tiếp, chân lòng không biết tên kia đã được tiêm vào trong thân thể của gã đàn ông. Gã đàn ông hoảng sợ, nhìn ánh sáng cây kim lóe lên, là cái gì? Gã còn đang sợ đến phát run, ngay sau đó phát hiện, đau đớn trên thân thể mình, thế nhưng từ từ đã giảm bớt. Hiện tại, nói. Môi mỏng khẽ mấp máy mở ra, ngay sau đó ba chữ lạnh như băng liền được phun ra. Chúng tôi thật sự là đã nhận tiền giúp người làm việc, có người đã cho chúng tôi một khoản tiền, nói chúng tôi làm nhục... Nhìn ánh mắt sắc như sao, lạnh như băng của Mộ Sở, hắn thoáng dừng một chút. Cô ta muốn chúng tôi phá hủy cô gái kia, muốn chúng tôi đi ức hiếp vị tiểu thư kia. Gã đàn ông dè dặt giải thích. Hình dạng người phụ nữ này như thế nào? Con người Mộ Sở hơi híp lại một chút đầy sự nguy hiểm. Đường Nhã Đình, quả nhiên là cô. Tôi dạy dỗ cô như vậy rồi, mà cô vẫn còn cảm thấy chưa đủ à? Chúng tôi không nhìn thấy mặt của cô ta. Gã đàn ông nói. Chẳng qua là nghe nói, cô gái kia đã đoạt bạn trai của cô ta. Cô ta nói muốn chúng tôi dạy dỗ cho cô gái kia một chút. Gã đàn ông run rẩy giải thích. Không nhìn thấy mặt. Mộ Sở không tin hỏi lại. Có phải là mày đã đánh giá cao kỹ thuật nói láo của mình không? Coi thường sự thông minh của tao hay không? Tôi nói đều là sự thật. Chúng tôi làm việc này từ trước đến giờ đều không hỏi han về thân phận và những chuyện khác của khách hàng. Chúng tôi chỉ để ý đến việc thu tiền và làm việc. Người đàn ông thống khổ giải thích. Tôi đã nói ra tất cả những gì mà chúng tôi biết rồi. Không còn gì nữa. Van xin ngày mới vừa rồi đã dựa cao đánh khẽ. Để cho chúng tôi đi. Gã đàn ông hèn mọn dậm đầu xuống trên mặt đất. Khuôn mặt vốn trước đây đã đầy vết máu, cho nên toàn bộ bụi ở trên đất cũng đều dính hết ở trên mặt. Tôi van ngài, chúng tôi nguyện ý quỳ xuống ở trước mặt tiểu thư để nhận sai lầm, cầu xin ngài tha cho chúng tôi một con đường sống đi. Quỳ xuống? Mộ Sở hỏi. Dựa vào cái gì mà chúng mày cảm thấy rằng chúng mày còn có tư cách để nhìn thấy cô ấy? Dựa vào cái gì mà chúng mày được quỳ gối trước mặt cô ấy? Như vậy muốn chúng tôi phải làm thế nào chúng tôi cũng nguyện ý. Chỉ cầu xin ngài hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Mộ Sở cau mày. Mày có biết là trên đời này tao ghét nhất là cái thứ người hèn nhát lại không có cốt khí hay không? Gã đàn ông cứng họng. Hắn hoảng sợ nhìn Mộ Sở. Anh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nhất định phải bắt hắn chết thì mới cam tâm mà? Ngài đã hỏi tôi cho nên tôi đây cũng mới dám nói. Cầu xin ngài hãy bỏ qua cho chúng tôi. Gã đàn ông kêu gào. Tôi cũng không dám nữa. Van ngài hãy bỏ qua lần này cho tôi. Không dám nữa sao? Mộ Sở cười. Tao chưa bao giờ lại cho người nào cơ hội nữa như vậy. Nghe Mộ Sở nói như vậy, trong nháy mắt sắc mặt của gã đàn ông kia đã chóng bệch. Ông đúng là một tên lừa gạt. Ông hỏi, tôi đã nói tất cả rồi, ông còn muốn thế nào nữa? Cho tới bây giờ ta chưa hề nói, chỉ có mày nói tao hãy bỏ qua cho mày thôi. Mộ Sở giải thích đầy vẻ vô tội. Vốn là mày đã ngu ngốc khi yêu chiến tao, tao cũng có thể tha thứ cho mày. Nhưng mà ai bảo mày động đến một người không nên động vào như vậy? Giọng nói của Mộ Sở nhẹ nhàng, rõ ràng là khoảng cách xa như vậy, nhưng mà gã đàn ông kia lại vẫn cảm nhận được rất rõ ràng, hơi thở lạnh như băng, thấu đến tận xương kia, phun ở trên mặt của hắn. Động đến người không nên động vào. Lễ Viêm nhìn Mộ Sở, mỗi một lần cũng là bởi vì Trường Diệu Tinh mà Mộ Sở lại vận dụng những lời này, từ Triệu Chí Viễn đến những loại lưu manh lẫn những tên ăn mày, rồi tới hôm nay. Giết người là phạm pháp. Gã đàn ông lớn tiếng kêu. Phạm pháp? Mộ Sở cười, những người khác cũng cười thành tiếng ha ha. Tao lớn đến thế này, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người nói chuyện với tao về pháp luật. Thật là một chuyện cười, cười thật đã. Khuôn mặt gã đàn ông vặn vẹo bởi vì sợ hãi và đau đớn. Con người ở trước mắt hắn này là ma quỷ, là ma quỷ. Hắn run rẩy, rõ ràng bộ dáng vẫn còn là một đứa trẻ. Thế nhưng mà cậu ta lại có thể ác độc đến trình độ như vậy. Nếu như đời sau mày còn có cơ hội làm người, thì hãy học ngoan một chút cho tao. Mộ Sở vỗ vỗ lên gò má của gã đàn ông, sau đó chán ghét cầm cánh tay của gã đàn ông kia lên. Cái cổ tay này đã bị phế rồi, tao nghĩ rằng tao cũng nên thẳng thắn mà bỏ nó đi một chút. Mộ Sở nói, lấy ra một súng lục nhỏ màu bạc. Cái này là vào thời điểm tao 18 tuổi, ông nội đã tặng cho tao món quà này. Tao vẫn luôn tiếc vì không sử dụng được nó. Thật vinh hạnh, mày trở thành vong hồn để tế lễ nó lần đầu tiên. Mộ Sở nói xong, hướng về phía cánh tay của gã đàn ông kia bắn bùm một phát. À, người đàn ông kêu rên thống khổ. Rồi mày sẽ phải chịu báo ứng đến hỏng bét, mày sẽ không được tốt đẹp. Trừ câu nào tương tự như câu mới vừa nói kia ra, mày còn có thể nói được cái gì nữa đây? Mộ Sở làm ra vẻ suy tư một chút. À, mày còn nói, mày chưa từng được hưởng mùi vị đàn ông. Anh cười, sau đó từ ngoài cửa đi vào hai người đàn ông, dáng vẻ thô lỗ tục tằn, thân thể cường tráng, gần như chắn ngang cả khung cửa. Người đàn ông hoảng sợ nhìn hai người đàn ông đi về phía mình. Mày giết tao đi, giết tao đi. Tao sẽ giết mày, nhưng mà phải đợi mày thoải mái xong đã. Mộ Sở cười âm u lạnh lẽo, Nhìn khuôn mặt gã đàn ông kia, anh nghĩ đến cái đồ không biết sống chết kia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net